Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, chương 649, Ngọc Thanh Lạc là giả mạo. Người hầu kia thanh âm ép tới 10 điểm thấp, nhưng lại không hoàn toàn giống như là chỉ nói cho Nguyệt tộc lão một người nghe đồng dạng. Ngọc Thanh Lạc dù cho khoảng cách Nguyệt tộc lão có một bước xa, cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Chớ nói chi là người tập võ nhĩ lực kinh người Vu Miễn Sinh. Vu Miễn Sinh nhíu nhíu mày, có chút áy náy nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Cái sau lại phảng phất căn bản là không có nhìn thấy, cũng giống là không nghe thấy cái kia hạ nhân lời nói đồng dạng. Hướng về phía Nguyệt tộc lão tiếp tục nói. Nguyệt tộc lão, cái này dạ sắc trong lầu các thanh âm luôn luôn cũng là nhẹ như vậy sao? Liền bước đi cũng là im ắng, không phát ra một chút thanh âm. Nguyệt tộc lão sững sờ, có chút không hiểu, vẫn gật đầu. Đúng, a, Ngọc Thanh Lạc khẽ cười một tiếng. Nguyệt tộc lão, trách không được Mông công tử đến bây giờ còn không tỉnh. Cô nương đây là ý gì? Nguyệt tộc lão mãnh kinh, kinh ngạc hỏi. Ngọc Thanh Lạc tròng mắt nhìn trên giường Mông Rong một cái nói. Mông công tử mặc dù hôn mê bất tỉnh, lại không phải người chết. Nhìn thấy Nguyệt tộc lão vặn bắt đầu lông mày, nàng cũng không để bụng, nói tiếp. Hắn mặc dù từ từ nhắm hai mắt, thế nhưng là có thể tiếp thu được bên ngoài thanh âm, có thể cảm nhận được bên ngoài khí tức. Mông công tử bây giờ tình huống phảng phất như là tại trong hắc ám một mình tìm kiếm một dạng. Hắn cần một chút đèn sáng cho hắn chỉ rõ phương hướng. Nguyệt tộc lão cùng Vu Miễn Sinh liếc nhau. Có ý tứ gì? Chúng ta ngoại giới thanh âm chính là hắn đèn sáng. Nguyệt tộc lão, ngươi làm cho tất cả mọi người không phát ra âm thanh, liền giống với là Mông công tử một người tại trong hắc ám dãy giụa cố gắng tìm kiếm mở miệng, nhưng ngươi cắt đứt hắn đường ra duy nhất một dạng. Tình huống này có điểm giống là người thực vật một dạng, có thể Mông Rong tình huống muốn so người thực vật nhẹ rất nhiều. Nguyệt tộc lão bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cắt đứt Mông Rong đường ra duy nhất. Đường cô nương, người nói thế nhưng là thực. A, trách không được Mông công tử hôn mê hơn một tháng cũng không tỉnh lại. Người không cho người ở bên cạnh hắn cho hắn động viên, nói cho hắn biết có bao nhiêu người khát vọng hắn sống sót, cho hắn biết bản thân tiếp tục sinh tồn xuống tới giá trị. Hắn làm sao tỉnh lại? Nếu là ngươi ở phía trước đường hắc ám mênh mông vô biên thế giới bên trong, hoàn toàn không có phương hướng, không có âm thanh, không có bị cần cảm giác, người cho dù có lại nhiều ý chí lực, có lại nhiều dục vọng cầu sinh, cũng sẽ tiêu diệt. Đại phu trị bệnh cứu người, cần không chỉ là đại phu y thuật, còn cần bệnh nhân có chuyện nhờ sinh khát vọng, có muốn sống sót niềm tin, cần bệnh nhân phối hợp. Có đôi khi, những vật này, xa xa so đại phu y thuật càng trọng yếu hơn. Ngọc Thanh Lạc cảm thấy hôm nay nói chuyện có chút nhiều, nàng giống như tại cho người khác đi học một dạng. Thật sự là mệt mỏi quá a. Vu Miễn Sinh ở một bên gật gật đầu. Đường cô nương nói, nhưng lại 10 điểm có đạo lý. Nguyệt tộc lão không khỏi nắm quyền một cái. Chẳng lẽ hắn đều làm sai? Lâu như vậy đến nay, nhiều như vậy đại phu tới, mấy vượt tất cả mọi người cũng là trực tiếp đi cho Mông Rong bắt mạch, trực tiếp kê đơn thuốc, nhưng xưa nay chưa nói qua, bên ngoài thế giới quá nhẹ, lại không người nói qua, muốn chữa cho tốt Mông Rong bệnh, càng nhiều vẫn là muốn nhìn Mông Rong ý chí lực. Vậy, cô nương kia cảm thấy tiếp theo phải nên làm như thế nào? Mỗi ngày tìm người khác nhau ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện, nói cho hắn biết bên ngoài chuyện phát sinh, tất cả việc vặt cũng tốt, đại sự cũng được. Trong phủ không nên dạng này âm u đầy tử khí. Mọi người trước kia nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Giống như là Mông công tử còn hoàn hảo thời điểm một dạng. Nhất là cái này, dạ sắc bên trong, nhiều một chút thanh âm tốt hơn. Nguyệt tộc lão dừng một chút, mặc dù có chút do dự, có thể nhưng lại cảm thấy đã là như vậy, không bằng dựa theo vị cô nương này đi nói làm đi. Thử một lần đối với Mông Rong cũng không có tổn hại gì. Nghĩ vậy, Người tộc lão mới vừa dự định gật đầu, bên ngoài chợt vang lên một đường quen thuộc lại phách lối thanh âm. Hoang đường, quả thực quá hoang đường. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói cho người ta chữa bệnh không phải dựa vào đại phu y thuật, ngược lại muốn bệnh nhân bản thân hoàn hảo không chút tổn hại tốt. Vừa mới nói xong, chỉ thấy một cái phong độ nhẹ nhàng bạch y nam tử đong đưa quạt xếp vào được. Phía sau hắn, còn đi theo một cái khí tức ôn hòa, động tác trầm ổn nam tử. Người tộc lão vừa thấy được bọn họ, vội vàng cười tiến lên phía trước nói. Vạn công tử, các người đã tới, mời tới bên này. Hắn thái độ so với đối đãi Ngọc Thanh Lạc mà nói, rõ ràng muốn chênh lệch rất nhiều. Mặc dù Vạn Bằng Long hai người không thể đem mông rong trị hết bệnh, nhưng tốt xấu cũng đã có chỗ khởi sắc. Lại nói, phía sau bọn họ còn có cái Quỳnh Sơn y lão. Đắc tội bọn họ, thì tương đương với đắc tội y lão. Đến lúc đó mông rong liền thực không có đường lui nữa. Người tộc lão, người đây là ý gì? Bạch y nam tử thái độ vẫn như cũ phách lối. Có ta cùng sư huynh hai người giúp ngươi nhi tử xem bệnh, ngươi còn chưa đầy đủ, lại còn tìm ngoại nhân, hơn nữa còn là một con trẻ như vậy. Nữ nhân, bạch y nam tử thanh âm bỗng nhiên dừng lại, trừng mắt nhìn tỉ mỉ nhìn Ngọc Thanh Lạc vài lần, mi tâm có chút nhéo nhéo. Hắn vừa rồi lúc vào cửa con mắt cũng là hướng lên trên nhìn, tự nhiên không chú ý tới ngồi ở mép giường Ngọc Thanh Lạc. Bây giờ nhìn kỹ, vậy mà phát hiện, nữ nhân này là mình nhận biết. Người tộc lão sắc mặt có chút xấu hổ, chỉ có thể cười nói. Cái này vị đường cô nương, cũng là y thuật cao siêu đại phu. Nghe, người tộc lão thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Hắn đột nhiên nhớ tới Vu Nhị gia nói tới đến, giống như bạch y nam tử cùng đường cô nương đã gặp mặt, còn có chút khúc mắc. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể lựa chọn Vạn Bằng Long hai người không có ở đây thời điểm để cho đường cô nương mau tới cấp cho mông rong xem bệnh. Không nghĩ tới, nam tử mặc áo trắng kia tính tình phách lối rất, trực tiếp liền xông vào. Lần này, có thể như thế nào cho phải? Chính là nàng, người tộc lão đang tại khó xử thời khắc, bên tai bỗng nhiên vang lên một đường gầm thét, thanh âm cực lớn, cả kinh hắn thân thể không khỏi lắc một cái. Ngẩng đầu một cái, chỉ thấy bạch y nam tử chỉ Ngọc Thanh Lạc cả giận nói. Sư huynh, chính là nàng, lần trước chính là nàng cho ta hạ độc, hơn nữa còn nói mình và sư phụ quen biết. Vạn Bằng Long theo tay hắn nhìn lại, mi tâm nhẹ nhàng vặn lên. Hắn người này từ trước đến nay cảm xúc không lộ ra ngoài. Có thể phàm là dính đến có người giả mạo sư phụ hắn danh nghĩa tại bên ngoài giả danh lừa bịp lúc, hắn liền cực kỳ phản cảm, 10 điểm không vui. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn mới thường thường quát lớn bạch y nam tử. Hắn nhìn kỹ một chút Ngọc Thanh Lạc, cái sau đã đứng lên, nghiêng nghiêng dựa vào ở một bên mộc điêu bên giường, cũng đang quan sát Vạn Bằng Long, Quỳnh Sơn y lão ba người đệ tử bên trong. Đại khái là chỉ có cái này Vạn Bằng Long còn giống điểm dạng. Hồi lâu mới nghe được Vạn Bằng Long hơi trầm xuống thanh âm. Cô nương rốt cuộc là ai? Sư phụ ta từ trước đến nay say mê y học, bên cạnh hắn lui tới bằng hữu ta đều biết, nhưng ta nhưng chưa từng thấy qua cô nương. Cô nương giả mạo là ta sư phụ bằng hữu khắp nơi lừa gạt, còn lừa gạt đến nguyệt tộc lão quý phủ, có phải hay không chơi đến quá lớn? Nếu là náo ra mạng người, người có thể ra không cái cửa này. Không chỉ là nguyệt tộc lão, ngay cả Vu Miễn Sinh cũng không khỏi kinh ngạc. Kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Đường cô nương cùng Quỳnh Sơn y lão cũng không nhận ra. Nàng đang nói láo sao? Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.